Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 168, bị xóa inai lobby. 1/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, các ngươi đánh được rồi sao? Tới phiên ta, chỉ thấy Trần Phong không biết lúc nào ngưng tụ một cái vương tòa. Đang lười biếng y dựa vào phía trên, một đoàn màu trắng yên vụ nâng vương tòa, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Cái này, điều đó không có khả năng đánh thắng được. Làm sao có thể đánh thắng được a? Hải Itachi nhịn La Tất đúng là mới gia nhập vào CP9 tân nhân. Lúc này chính nhất khuôn mặt hoảng sợ nhìn lên trên trời Trần Phong. Đã là đánh mất tất cả chiến ý, nha giống. Cái này tiểu tử có điểm nhãn lực độc đáo a, biết đánh không lại, vậy ngươi còn không đuổi tương đương chặt chạy. Quan sát đến bọn họ phản ứng, Trần Phong thấy hình dáng, lập tức rượt dây nói, đừng chạy, coi như ngươi chạy, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kalia nhìn chăm chăm Trần Phong mở miệng khuyên can, Hải Itachi nhịn lo. Cái này nhưng nói không chắc a. 1/1000 ta thực sự thả hắn đâu. Đối với Khalifa lời nói, Trần Phong không có phủ định, cũng không có thừa nhận, nói chỉ là một câu cạnh khuông cái nào cũng được nói. Ghê tởm, làm sao bây giờ? Spendum sắc mặt âm trầm nhìn Trần Phong, thân thể chậm rãi lùi về phía sau mấy bước. Được rồi, ta còn có cái này. Trong lúc bất chợt tựa như nghĩ tới điều gì, Spendum đưa tay chậm rãi mò tới trong quần áo túi tiền. Từ bên trong cầm một cái màu hoàng kim đen đen mushi đi ra. Trần Phong, ngươi không muốn kiêu ngạo, có tin ta hay không đè xuống cái nút này, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận. Cái này, đây là phát động đồ ma làm hoàng kim đen đen mushi. Spendum, ngươi không nên sằng bậy. Vài người khác sau khi thấy đều là luống cuống, phải biết rằng đồ ma lệnh một ngày phát động đó chính là không thể nghịch, không đem mục tiêu hoàn toàn hủy diệt đó là căn bản sẽ không dừng lại. Sằng bậy, ha ha ha. Wow. Spendum phát xuất thần kinh chất một dạng tiếng cười, sau đó mở miệng nói, lão tử không sống, người nào đều chưa nghĩ sống. Cái này đồ ma lệnh dường như dùng rất tốt, ta bắt đi ha. Đang ở hắn cuồng tiếu thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ bên cạnh hắn vang lên. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Trần Phong không biết lúc nào đã tới Spendum bên người. Trong tay cầm chính là hoàng kim đen đen mushi. Nhìn nữa Spendum trong tay, đã không có vật gì, trả lại cho ta. Spendum thấy thế, nhất thời hai mắt đỏ bừng, giơ kiếm liền vọt tới. Tượng kiếm thủ nhận, Trần Phong nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp một cái tát đưa hắn đánh bay. Hắn một tát này mang theo hàn khí, ở giữa không trung Spendum biến thành khối băng, sau đó đụng ở sau lưng Sở Thẩm Phán trên vách tường, trực tiếp bể vô số khối. Ngươi mới vừa cư nhiên không dùng toàn lực. Nhìn thấy Trần Phong cái này tùy ý một trường, cư nhiên thì có kinh khủng như vậy uy lực. Còn thừa lại 8 người, đều hoảng sợ nhìn Trần Phong, rất sợ hắn cho mình cũng tới bên trên như thế một cái tát. Ngô, có khỏe không? Trần Phong suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, ân, các ngươi đừng đánh sao? Nếu như vậy, ta đây liền đi hát. Nói xong, hắn liền nhảy đến không trung ngai vàng, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Chính nghĩa chi chỗ cửa, ở Inai Lobby mặt sau cùng, qua vào dự chi cầu, chính là chính nghĩa cửa, mà công tác điều khiển đang ở do dự chi cầu người thứ hai cây trụ nội bộ. Bất quá đối với Trần Phong mà nói, công tác gì gì đó, hoàn toàn không cần, trực tiếp bạo lực mở ra là được. Bất quá rời đi Inai Lobby bổn đảo phía trước, hắn ném một cái kỹ năng đi qua, ngay vẫn một cái cự đại từ nham tương tạo thành hỏa cầu, xuất hiện tại bầu trời. Các loại, chờ, Trần Phong rời khỏi nơi này sau đó, nhanh chóng hướng về phía dưới rơi đi. Xong, Inai Lobby, xong, ngơ ngác nhìn bầu trời hỏa cầu. Khalifa lẩm bẩm nói, lập tức, liền bị hỏa cầu cắn nuốt hết. Ngơ ngác nhìn bầu trời hỏa cầu. Khalifa lẩm bẩm nói, lập tức, liền bị hỏa cầu cắn nuốt hết. Trần Phong một đường thông suốt đi tới chính nghĩa cửa phía trước. Trên đường trải qua thẩm phán tháp thời điểm, lại là một cái ngày vẫn đi qua. Kể cả phía trên hải quân, một trận tiêu diệt, cứ như vậy, đã từng Inai Lobby, bị Trần Phong trực tiếp xóa sạch. Đứng ở chính nghĩa cửa phía trước, Trần Phong ngửa đầu ngước nhìn cái này to lớn cửa sắt, không khỏi cảm thán hải tặc thế giới thần kỳ. Nắm quả đấm một cái, Trần Phong một quyền đập đi tới, một quyền, hai quyền, quyền thứ ba đập đi, chính nghĩa cửa liền bất kham phụ trọng ngã xuống. Này môn còn rất bền chắc sao, có thể chịu nổi ta ba quyền? Không tệ, không tệ. Nhìn một chút, chậm rãi trầm xuống cửa sắt, Trần Phong bay ra đại môn. Vừa ra, hắn liền thấy trên mặt biển cái kia to lớn Uzumaki, còn có sừng sững ở bên cạnh mặt khác hai miếng chính nghĩa cửa. Suy nghĩ một chút, sau đó Trần Phong hướng về trong đó một cánh cửa bay đi. Lại là ba quyền đập tới, đại môn hét lên rồi ngã gục. Ân, chuyện gì xảy ra? Đang ở chính nghĩa cửa phía trước càng đứng chạm canh gác hải quân. Ở Trần Phong phá cửa trước tiên, liền phát hiện không thích hợp. Thế nhưng không chờ hắn phản ứng kịp, to lớn chính nghĩa cửa đã hét lên rồi ngã gục. Đang, chính nghĩa cửa, nhìn ngã xuống chính nghĩa cửa, tên lính này đã hoàn toàn ngẩn người tại chỗ. Uy, nơi này là tổng bộ hải quân sao? Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe được một thanh âm đang hỏi hắn nói. Tiềm thức gật đầu, các loại, chờ, một lát sau, hắn mới phản ứng được không thích hợp. Vội vã kéo vang lên cảnh báo, có địch nhân xâm lấn. To lớn tiếng cảnh báo, vang vọng toàn bộ Marineford. Không, mau mau, mọi người nhanh lên một chút. Địch nhân đã đến quảng trường. Đem tất cả mọi người triệu tập qua đây. Nhanh lên một chút, Sengoku bên trong phòng làm việc. Một sĩ binh hoảng hoảng trương trương chạy vào. Ngay cả lễ đều quên đi. Nguyên soái, có người xâm lấn. Cái gì? Cái này tới sao? Nghe vậy, Sengoku lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Địch nhân có bao nhiêu cái? Báo cáo, có người nói, địch nhân con, chỉ có một. Binh sĩ nuốt nước miếng. Khẩn khẩn ba ba hồi đáp, một cái sao? Xem ra, hắn đối với mình, thật là có tự tin a. Sengoku trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, sau đó hướng về phía binh sĩ nói rằng, cho hết thảy chuẩn tướng cấp bậc trở lên phát tin tức, để bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất, chạy về tổng bộ hải quân. Là, ở binh sĩ ly khai sau đó, Sengoku đem kính mắt hái xuống, xoa xoa mi tâm, xuyên thấu qua cửa sổ, xa xa nhìn phía cạnh biển sân rộng. Trần Phong đứng ở trên quảng trường, nhắm con mắt cùng đợi chính chủ đã tới. Bất quá đến khi hải quân bộ đội tập kết hoàn tất, đều muốn súng ống nhắm ngay Trần Phong sau đó. Hắn trong nháy mắt trợn mở con mắt, một đạo hàn quang chợt lóe lên, không có bất kỳ động tác gì. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ lạnh ý từ trên người của mình đảo qua, ngay sau đó liền mất đi tất cả ý thức. Trần Phong nhìn chu vi một mảng lớn băng điêu, hướng về phía bên trong hô, Sengoku, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, đi ra cho ta chịu nhận lỗi. Bằng không, đừng trách ta để cái này Marineford biến thành người thứ hai Inai Lobby. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.